Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1570, thiếu nam nhân tốt tuyệt thế, thiên bác giả 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lý chủ truyền. Đây chính là thực lực cửu truyền. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác thiếu chủ đã đột phá đến cửu truyền, lực lượng này rõ ràng không kém hơn phủ chủ. Đáng tiếc, ngươi đã đợi không được lúc mấy lão gia hỏa kia đi ra. Thiên bác giả cười lạnh một tiếng. Nữ tử thiên bác giả ta muốn cưới chỉ có một người, trừ bỏ nàng ra bất kỳ nữ nhân nào đều không xứng trở thành thê tử của ta. Nếu ai ngăn cản ta cưới nàng, ta sẽ giết kẻ đó. Chẳng sợ trời ngăn cản, ta cũng sẽ nghịch thiên mà đi. Cho nên, âm thanh của hắn càng âm lãnh, người nghe kinh hồn táng đảm. Từ lúc ngươi tự tiện làm chủ để cho Hoàng Oanh trở thành thiếu phu nhân, cũng đã định kết cục ngươi hẳn phải chết. Thân mình phủ chủ run lên, hắn ta cảm nhận được lực lượng thiên bác giả tản mát ra, đáy lòng không khỏi có chút chột dạ. Dù sao đến cảnh giới này của bọn họ, hoàn toàn có thể thông qua khí thế để phán định mạnh yếu, chẳng sợ cùng là cửu truyền sơ kỳ, hắn ta cũng hiểu rõ thực lực của thiên bác giả này yếu hơn mình một bậc, chiến đấu với hắn ta, phần thắng nhỏ nhất. Thiếu chủ, phủ chủ nhìn Hoàng Oanh ngồi ở bên mình, ngoan độc nhẫn tâm, nói. Oanh Nhi là một nữ nhân tốt vĩ đại, mạnh hơn bất kỳ nữ nhân nào, ngươi mất đi nàng sẽ trở thành tổn thất của ngươi, nhưng mà hiện tại ngươi cố ý như thế, chúng ta cũng không có cách nào khác bắt buộc ngươi tiến vào động phòng, nếu ngươi đồng ý để cho Oanh Nhi đồng thời vào cửa, ta cũng đồng ý để người nữ tử này làm thiếu phu nhân của ngươi, chỉ là, ngươi phải cho Oanh Nhi một cái danh phận ngang nhau. Hắn ta biết, nếu mình cố ý đuổi Cố Nhược Vân đi, hoặc là bắt Cố Nhược Vân làm thiếp, bất luận như thế nào thiên bác giả đều sẽ không đáp ứng. Một khi đã như vậy, thì hắn ta sẽ lui một bước, làm cho Hoàng Oanh và Cố Nhược Vân đồng thời trở thành thiếu phu nhân của hắn. Mà đây, cũng là nhượng bộ cuối cùng của hắn ta. Chấm. Con người thiên bác giả càng âm lãnh, hàn khí trên người nồng đậm hơn. Thiếu chủ, ngươi phải biết rằng, nếu hai người chúng ta chiến đấu, tổn thương sẽ chỉ là thực lực của Minh Phủ, chuyện này đối với ngươi ta mà nói đều không có lợi, huống chi, nữ tử bên cạnh ngươi này khẳng định sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Chấm. Ở trong mắt của hắn ta, Cố Nhược Vân tiến vào Minh Phủ vì cái gì? Không phải là muốn vị trí thiếu phu nhân kia? Mình đều đã cho phép nàng trở thành một thiếu phu nhân, thì nàng còn cái gì không vừa lòng? Nếu không, bằng thân phận của nàng, căn bản không có tư cách gả vào Minh Phủ. Thật có lỗi, ngay tại thời điểm phủ chủ cõi lòng đầy tin tưởng, một âm thanh thanh lãnh chậm rãi vang lên. Con người của ta tương đối keo kiệt, nam nhân của ta chỉ thuộc về một mình ta sẽ không chia sẻ bất kỳ thứ gì của ta với bất luận kẻ nào. Khuôn mặt phủ chủ cứng ngắc, muốn mở miệng nói chuyện, yết hầu lại bị thiên bác giả bóp chặt lại, làm cho âm thanh kia đến cổ họng lại nuốt xuống. Đương nhiên, những trưởng lão khác không ở dưới uy hiếp của thiên bác giả nhất thời bất mãn, ào ào phát ra tiếng nói. Lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là thiếu chủ chỉ thuộc về một mình ngươi? Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, nhất là thiếu chủ Minh Phủ chúng ta, tự nhiên sẽ có được rất nhiều tiểu thiếp, ngươi không tiếp nhận cũng phải nhận. Không sai, phủ chủ đồng ý ngươi gả cho thiếu chủ đã là nhượng bộ, ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ta quyết không đáp ứng cho ngươi thân phận. Nữ tử như tiểu thư Hoàng Oanh ưu tú đều chia sẻ phu quân với ngươi, ngươi dựa vào cái gì không tiếp nhận. Trưởng lão nói những lời này đều là trong nhà có tôn nữ chưa kết hôn, nếu thiếu chủ không nạp thiếp, không phải là bọn họ cũng không có cơ hội ư, này làm cho bọn họ như thế nào nguyện ý nhận. Cho nên, sau khi nghe thấy lời Cố Nhược Vân nói lập tức vội lên. Cách chương.